Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình không thể quên em tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió, giọng đọc Bao Anh. Tập 15. Nước mắt từng giọt rơi xuống. Tang Du ôm lấy mặt, đưa mắt nhìn bố nói rõ từng chữ. Tang tiên sinh, xin ông nghe cho kỹ đây, tôi chưa bao giờ nuôi anh ấy, xin ông đừng sỉ nhục người khác, tôn trọng người khác cũng là tôn trọng chính bản thân ông. Cô đứng dậy, cầm ba lô từ trong tủ, lấy ví tiền rồi rút mọi thẻ tín dụng ra, bẻ gãy tất cả, ngay cả số tiền trong đó cô cũng ném hết trước mặt Tang Chấn Dương. Còn nữa, tiền của ông thích nuôi ai thì cứ việc, tôi không thèm. Cô đã đổ ghế sau lưng, khoác ba lô rao ra khỏi nhà. Tiểu Du, Tiểu Du! Triệu Trác Thành gọi to đuổi theo ra ngoài. Trời đã tối mịt, Thang Du lại chạy nhanh nên khi Triệu Trác Thành ra ngoài đã không thấy bóng dáng con gái đâu. Bà vội quay lại, thấy Tang Chấn Dương đứng trước bàn ăn thì gào lên. Tang Chấn Dương, tôi nói cho anh biết, nếu con gái có mệnh hệ nào thì cả đời tôi cũng sẽ không tha cho anh đâu. Chị Trác Thành dẫn theo má Ngô, gọi cả những người giúp việc khác trong nhà cùng đuổi theo Tang Du. Tang Chấn Dương dẫn đến lật đổ cả bàn ăn, trầm điếu thuốc rồi đi qua đi lại trong phòng khách. Thế gì ngứa mắt là đập hết, cái thằng nhóc đó chọc tức ông thì thôi, con gái không dám cãi lại, đúng là tức chết đi được. Nghĩ đi nghĩ lại, thấy không yên tâm về Tang Du, ông vừa nguyền rủa vừa đuổi theo. Tất cả những người trong nhà họ Tang đều tìm hết một lượt những ngôi biệt thự gần đó, thậm chí lái xe ra khỏi khu biệt thự cũng không thấy cô đâu. Về đến nhà rồi, Triệu Trác Thành cãi nhau một trận to với Tang Chấn Dương. Còn kịch liệt hơn cả trước đây, Triệu Trác Thành khóc lóc dở sống dở chết, lớn tiếng gào thét nguyền rủa Tang Chấn Dương. Ông nổi giận, bảo lão Ngô lái xe đưa đến công ty. Núp trong bụi hoa nhà hàng xóm, chịu đựng mũi đốt đến khi không thấy bóng người nữa, Tang Du mới đứng dậy nói. Cảm ơn với người giúp việc đang tứ hòa cho nhà họ rồi bỏ đi. Biệt thự nhà họ Tang ở ngoại ô thành phố, ở đó vắng vẻ xe cộ qua lại, vốn dĩ cách rất xa thế giới phồn hoa. Nước mắt cô đã khổ tự bao giờ, Tang Du đeo ba lô, đi trên con đường vắng lặng, má trái vẫn còn nóng rát, khiến cô cảm thấy nửa mặt không bị đánh còn lại như cũng đau theo. Tuy bố cô nói nhiều lời khó nghe, nhưng vẫn có một câu đâm trúng trái tim cô. Cô bỗng sợ ái, vì cô theo đuổi A Phi có thể là đèo bám dài dẳng quyết liệt. Nếu không phải thế, thì A Phi căn bản không thèm nhìn cô lấy một lần. Đàn ông khinh thường nhất là kiểu bám dính mặt dày của phụ nữ, sau lưng còn không biết người ta mắng mỏ ra thể thống gì. Câu nói đó giống như lời nguyền, từ lúc nãy đến giờ cứ văng vẳng mãi bên tai cô, xuôi đi cũng không. Hôm xác định mối quan hệ, A Phi từng hỏi cô có phải là thích theo đuổi con trai. Về sau còn nói cô rất phiền phức, giống như người ở võ quán đã ép buộc cô vậy. Trong vô thức, anh đã để lộ suy nghĩ. Trong lòng A Phi có lẽ cũng có phần kinh kỳ cô chẳng. Không biết đi được bao lâu, cuối cùng khắp khi ra khỏi khu biệt thự, Thang Dù nhìn thấy một chiếc taxi chạy nhanh qua. Theo phản xạ, cô đưa tay vẫy lên, trong tích tắc mở cửa xe. Cô sực nhớ là mình không mang theo tiền, thẻ tín dụng đã bẻ gãy, tiền cũng ném đi rồi. Bây giờ cô không còn một xu dính túi. Xin lỗi, tôi quên mang theo tiền. Cô đành đóng cửa xe lại. Thần kinh, không tiền mà đòi dọi xe. Tài xế chừa một câu rồi lái vụt đi. Không tiền thì không thể gọi xe, tâm lý kiểu gì thế? Cô tức tối nhặt một hòn đá lên, ném về hướng chiếc xe vừa chạy. Trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ nghe âm thanh hòn đá rơi xuống mặt đường. Cảm giác bực bội khó tả, cô đi mệt rồi nên ngồi luôn xuống bậc đá ven đường, tìm thuốc lá theo phản xạ. Mới nhận ra, từ khi ở cạnh A Phi đã lâu rồi cô không hút thuốc nữa. Khi ở võ quán với Tằng Tử Ngạo, thỉnh thoảng mới hút một hai điếu. Tiền đi xe còn không có chứ đừng nói là mua thuốc lá, hiện thực vô tình. Không có những thẻ tín dụng có quẹt mãi cũng không hết tiền, cô chẳng là gì cả. Vì có tiền, cô mới có được cuộc sống sung túc, có thể học taekwondo, có thể dùng tiền ném vào mặt những ả đàn bà đáng ghét. Có thể thổ lỗ to tiếng với kẻ khác, có thể làm rất nhiều việc mình muốn. Nếu không vì có tiền, cô vẫn không thể ở cùng một mái nhà với A Phi.

Tằng Tử Ngạo đợi hai ngày cũng không thấy Tàng Du đến võ quán. Gọi điện cho cô thì thấy cô nói không khỏe, chỉ muốn ngủ một giấc. Tàng Tử Ngạo bảo đến thăm cô thì bị từ chối, còn không cho bọn Từ Từ nói là mặc cô bây giờ không thể gặp ai được. Vì Thẩm Thiên Phi không ở trong trường, khi anh ở trường cũng là lúc đi học, nên Tàng Du và anh gần như không gặp nhau. Chỉ cần cô không đến đó thì Thẩm Thiên Phi sẽ không biết chuyện cô bị đánh. Buổi tối, cô gọi điện về ngồi nhà nhỏ vẫn giọng điệu vui vẻ, cười cợt, bảo anh đừng quá nhớ cô. Cô hỏi tại sao anh lén lén hút thuốc thì anh lại không trả lời, cuối cùng phát phiền, hùng tận nói một câu. Giấy cam kết thêm một điều nữa, nghiêm cấm tàng trữ thuốc lá. Khi thật, giọng điệu gì thế, nghe như cô buồn lậu không bằng. Từ sau khi yêu nhau, Thăng Du nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều, càng lúc càng dến. Lúc cúp máy còn nói với Thẩm Thiên Phi: "A Phi, em muốn sống bên anh trọn đời." Nói xong cô cúp luôn, một mình ngồi cười ngô nghê rất lâu. Khoảng mấy phút sau, di động có tin nhắn, cô mở ra xem. Thẩm Thiên Phi viết: "Cuối tuần về sớm, anh nấu cơm cho em ăn." Một câu nói vô cùng đơn giản, nhưng từng chữ lại toát ra tình yêu sâu đậm, khiến những giọt nước mắt của cô bất giác tuôn rơi. Tuần đó, Tàng Du phải vất vả mới quả được, ngày nào mà cô cũng hỏi xa, hỏi gần Thẩm Thiên Phi xem mấy ngày này có xảy ra chuyện gì không. Cô lo lắng rằng bố sẽ làm gì đó. Mỗi lần nghe anh nói không có, cô lại thở phào nhẹ nhõm. Ngoài ra, mẹ và má Ngô ngày nào cũng đến trường tìm cô luôn tránh né không gặp. Đồng thời, nhờ bạn truyền lời rằng nếu họ còn đến tìm cô nữa thì cô sẽ nghỉ học. Triệu Trác Thành và má Ngô sợ hãi, đành gọi điện liên tục cho cô, nên di động của cô đa phần đều bị bức phải tắt máy. Ban đầu cô rút dây điện thoại trong phòng ra, nhưng lại làm phiền đến bà cô bạn. Nếu không rút dây thì điện thoại cứ réo liên tục. Thằng dù nhận ra bà cô bạn thì không nói gì, nhưng trong lòng rất bực bội. Trên đường đi đến võ quán, cô gọi điện cho mẹ. Triệu Trác Thành nghe giọng con gái thì xúc động muốn khóc. Tiểu Du, cuối cùng con cũng chịu nói chuyện với mẹ. Mẹ, mẹ đừng thế nữa có được không? Chẳng phải con vẫn sống khỏe đó thôi. Thằng Du cau mày. Bố còn nói đã 5 ngày con không xài thẻ rồi. Con còn tiền không? Mẹ mang đến. Triệu Trác Thành cuống quýt. Không cần, tối đó con đã nói rất rõ. Từ nay về sau sẽ không dùng tiền của ông ấy nữa. Thằng Du cắt ngang. Mẹ, bây giờ con sống rất ổn, mọi người đều nghĩ A Phi quá xấu xa. Mẹ có biết không, con đã dạy trong võ quán từ lâu rồi. Từ mùa hè năm ngoái, ở cạnh A Phi, chúng con không chỉ biết yêu đương thôi, là A Phi dạy con không thể dựa dẫm cha mẹ cả đời. Từ lúc ấy, việc gì con cũng tự làm kiếm tiền dựa vào khả năng bản thân. Mẹ, điều con lo nhất bây giờ là mẹ, đừng suốt ngày ngồi chơi mạt chược nữa, để mẹ đánh bài bao năm này, thua bao nhiêu tiền, nếu đổi lại là người đàn ông khác, họ cũng không chịu được. Mẹ đó, nhớ phải dành dụm tiền bạc, cho dù ly hôn thì mẹ cũng được bảo đảm. Bên kia Triệu Trác Thành im lặng. Mẹ, không sao. Triệu Trác Thành rụt rịt, nước mắt lại tuôn rơi không kìm lại được. Tiểu Du, con trưởng thành rồi, càng lúc càng hiểu biết, cũng biết tự chăm lo bản thân, mẹ rất vui. Nhưng con nghe mẹ nói này, cho dù là để lừa bố hay như thế nào cũng được, con hãy tạm cắt đứt với cậu bé kia đã. Sau này tốt nghiệp, cậu ta thành đạt rồi thì hẵng hay. Không, Thằng Du từ chối thẳng thừng. Mẹ không hại con đâu. Được rồi, con phải đi dạy đây, rảnh rỗi sẽ về thăm mẹ. Mẹ giữ gìn sức khỏe, đừng đánh mặt trược nữa, cũng đừng cãi nhau với ông ta, dành dụm tiền bạc nhé, con cúp máy đây. Thằng Du không muốn nói về đề tài làm tổn thương đến tình cảm với mẹ nữa. Triệu Trác Thành ôm điện thoại khóc rất lâu. Bà đã hiểu rất rõ, nếu không phải vì Thằng Du thì quan hệ giữa bà và Tàng Chiến Dương đã không duy trì được. Không phải bà muốn trời mặt trược, mà là nếu không thế thì bà còn biết làm gì. Con bé Thằng Du tính cách mạnh mẽ, Tàng Chiến Dương cũng cứng đầu, hai cha con mà đối nghịch thì không ai khuyên cản nổi. Cho dù bà không nghĩ cho nửa đời còn lại thì cũng phải suy nghĩ cho con cái. Dù Tàng Chiến Dương kiên quyết ly hôn, bà cũng không thể để Tàng Thị rơi vào tay kẻ khác. Tàng Thị chỉ có thể là của con gái bà. Chàng trai đó dù thế nào đi nữa cũng phải rời xa con gái bà.

Nếu nói rằng chuyện anh đi du học là một quả bom, thì câu anh nói bản nãy chính là bom nguyên tử. Ngừng đấm đá, cô quay sang đờ đẫn nhìn anh đứng ở cửa, hỏi lại vẻ không chắc chắn. Lúc đấy anh nói gì? Đấy, đôi mắt Tàng Du lấp lánh niềm vui và xúc động, mặt Thẩm Thiên Phi thoáng nóng lên như có lửa đốt. Câu nói đó không biết vì sao lại bật ra đột ngột đến vậy, mà lại không phải là câu anh muốn nói. Thôi, nếu em thấy quá đường đột thì bỏ đi. Bỏ cái đầu anh, Thẩm Thiên Phi đứng lại đó. Hôm nay anh không nói rõ với em thì đừng mơ đến chuyện đi anh. Cho dù anh lên máy bay rồi, em cũng sẽ kéo anh xuống. Cô ném phát chiếc gối đi, lao đến trước mặt anh chụp lấy tay anh. Khi lên tiếng thì giọng nói trở nên dịu dàng vô cùng. A Phi, lúc nãy anh nói gì? Nói lại em nghe. Cổ họng động đậy, Thẩm Thiên Phi nhìn vào mắt cô nghiêm túc nói. Tàng Du, chúng ta kết hôn đi. Nói lại lần nữa. Tàng Du, chúng ta kết hôn đi. Lần thứ ba, Thẩm Thiên Phi gần như nghiến răng nói. Chết tiệt, rốt cuộc em có đồng ý không? Tàng Du hét lên rồi chạy lên giường, chụp lấy gối đầu ném Thẩm Thiên Phi quát to. Còn chìm ngố chết tiệt, sắp đi rồi, chuyện lớn thế này anh không hề nhắc, mà lại nhảy ra nói với em muốn kết hôn hả? Đón lấy gối đầu, Thẩm Thiên Phi cào mày, hỏi lại với vẻ mặt vô tội. Nói thì cũng phải từng chuyện chứ, đương nhiên là cái gì quan trọng thì phải nói trước. Chẳng lẽ em nghĩ chuyện đi du học quan trọng hơn kết hôn à? Đương nhiên là ra nước ngoài. Thằng Dù suýt nữa cắn vào lưỡi, đờ đẫn nhìn Thẩm Thiên Phi. Thì ra cô đã hiểu lầm anh, thì ra trong mắt anh kết hôn với cô mới là quan trọng nhất. Cho dù đi du học cũng phải chắc chắn mọi thứ. Có đồng ý không? Không đồng ý thì ít nhất phải đợi 2-3 năm nữa đấy. Ném gối trở lại giường, Thẩm Thiên Phi đến trước mặt cô, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Nhưng anh không muốn đợi 2-3 năm sau, vì em thực sự quá phiền phức. Nếu anh không ở bên em, lỡ em làm phiền tên con trai nào thì anh nghĩ là không công bằng với xã hội này. Thế nên trước khi đi, anh nhất định phải giải quyết chuyện này trước. Thằng Dù vốn đang chìm đắm trong hạnh phúc chưa định thần lại, nghe câu nói đó, cô chụp lấy gối đập lề lịa vào người anh. Rõ ràng là anh sợ sau khi xa nhau cô bị người ta cướp mất và cứ tỏ ra không có gì, cứ nói rằng cô phiền phức nguy hại cho xã hội. Lần này Thẩm Thiên Phi nhanh tay chỉ cho gối đập vào người mấy cái rồi giật lấy, ôm chặt Tàng Du rồi hôn cổ thật mạnh. Chương 42. Cạm bẫy của tình mẹ. Cậu nói gì? Cậu muốn kết hôn với anh ta? Thằng Tử Ngạo nhìn Tàng Du vẻ không tin nổi. Này này, cậu có biết trái tim tôi đã tàn vỡ thành bao nhiêu mảnh không? Còn bé chết tiệt, sao lại phớt lờ cảm nhận của tôi thế hả? Còn cần tôi giúp cậu khắc một cái dấu người tạo hay giấy chứng nhận độc thân nữa hả? Cậu quá đáng thật. Này, cậu hùng hằng cái gì? Không giúp tôi thì thôi, tôi xem cậu là anh em mới giao nhiệm vụ cực khổ mà quang vinh này cho cậu đó. Tại sao chuyện cậu tốt không nhớ tới tôi mà chuyện này lại nghĩ đến tôi? Tôi và anh ta là tình địch. Cô gái, tình địch đấy, cậu có hiểu không? Thằng Tử Ngạo này mà giúp khác còn giấu cho anh ta để anh ta cưới cậu thì mẹ kiếp, tôi đúng là một thằng ngu. Này, lần trước cậu bảo tôi tìm anh ấy để bàn bạc, cậu cũng đâu có tức tối thế này. Thằng Dù đóng luôn laptop của anh lại. Hỏi cậu lần cuối, có khác không? Nếu không làm thì tôi tìm người khác. Căng thẳng một lúc đầu, cuối cùng Tàng Tử Ngạo cũng nhận lời khác con dấu cho Tàng Du. Người tạo giấy chứng nhận độc thân vì cô mà Thẩm Thiên Phi kết hôn không muốn cho trường và hoàng đình biết nên mới phải giả hạ sách này. Tàng Tử Ngạo là cao thủ khoa máy tính, nhờ anh làm một con dấu không phải là chuyện khó. Tàng Du nhờ anh dùng máy tính khắc con dấu của Tàng Thị, cô đã thấy nhiều lần, một phần là quen thuộc, mặt khác cô muốn chọc tức Tàng Chân Dương. Những việc ông không cho làm thì cô càng phải làm. Hơn nữa còn lấy sảnh nghĩa Tàng Thị để chứng minh. Không lâu sau, Tát Tử Ngạo đã làm cho cô một tờ giấy chứng nhận giả, còn dấu y hệt còn dấu thật. Nhìn kỹ bản chứng nhận thật lâu, Tàng Dù vỗ vai Tàng Tử Ngạo khen ngợi. Đúng là nhân tài thế kỷ 21, cậu tốt nghiệp xong cho dù không tìm được việc làm cũng không lo không có cơm ăn. Ngày này đúng là có tương lai ghê. Khóe môi Tăng Tư Ngạo giật giật. Chuyện phạm pháp này anh chỉ làm cho cô mà còn gọi là nghề nghiệp à? Có nhầm không đấy? Tăng Tư Ngạo hỏi cô. Hôm nào cậu đăng ký, biết cục dân chính ở đâu không? Biết phải chuẩn bị thứ gì không? Ngày mai, việc cụ thể thì A Phi hỏi rồi. Anh ấy về nhà lấy sổ hộ khẩu, hôm nay chắc sẽ về. Hai hôm nay để lấy được sổ hộ khẩu ra, tôi phải lục tìm trong nhà rất lâu mới thấy. Suýt nữa bị mẹ phát hiện. Thằng Dù nhíu mày, nếu không vì sổ hộ khẩu thì ngay cả ngồi nhà đó cô cũng không muốn về. Quỷ thật, ai quyết định kết hôn phải có sổ hộ khẩu vậy? Không có nó thì ai biết cậu có kết hôn với kẻ khác rồi không? Tăng Tử Ngạo nói vẻ kỳ thị. Cậu yên chí, tôi không thế đâu, còn cậu thì rất có thể đó. Cô gái à, cô có nghĩ là hôn lễ này sẽ không có hòa, không có bố mẹ chúc phúc không? Tăng Tử Ngạo liếc nhìn nhẫn vàng cát tường trên tay cô. Còn không có cả nhẫn kim cương, cậu không thấy là quá chụp giật à? Hòa thì có ăn được không? Nhẫn kim cương thực chất rất tầm thường, có đẹp bằng cát tường trên tay tôi đâu. Số lượng có hạn của mấy chục năm trước đó, cậu có hiểu không? Tàng Dù, cậu hết thuốc chữa rồi. Thèm vào cậu. Cậu hại tôi thất tình, luyện tập tay chân với tôi đi. Qua ngày mai là cậu đã thành gái có chồng rồi. Tôi mà hẹn cậu ra tập võ thì sẽ bị người ta cho là dụ dỗ phụ nữ nhà lành đấy. Cậu mới là phụ nữ ấy. Tàng Dù tức tối túm lấy Tàng Tử Ngạo định đánh thì anh đã chạy vụt mất. Hai người vừa đến võ quán thì Tăng Dù đã nhận được điện thoại của Thẩm Thiên Phi. Anh đã về đến thành phố N. Em ở võ quán. Tăng Dù vừa nghe thấy giọng trở nên vui vẻ lạ thường. Anh về trước tắm rửa rồi đến đón em. Dạo phố, xem có gì cần mua không. Tối ra ngoài ăn cơm, em muốn ăn gì thì nghĩ đi nhé. Thẩm Thiên Phi nói. Vâng, được, bye bye. Cúp máy, Tăng Dù thấy Tăng Tử Ngạo nhìn cô vẻ không vui. Không phải muốn luyện tập sao? Hai người đấu với nhau một trận, Tàng Dù mới phát hiện ra thực lực của Tằng Tử Ngạo hóa ra không hề non yếu, mà do trước kia anh che giấu mà thôi. Khi đã mệt, hai người buồn chuyện với nhau. Tàng Dù kể hết cho Tằng Tử Ngạo nghe vì sao cô theo đuổi Thẩm Thiên Phi rồi được anh yêu như thế nào. Điều đó khiến Tằng Tử Ngạo càng nhận biết sâu sắc hơn tình yêu của cô và chìm ngố rồi thàn vãn anh mãi chỉ có thể là bạn thân của cô. Bạn thì bạn, chứ nhưng sao lại trái tim vẫn thấy khó chịu, ở đó như có ai đầm mạnh vậy. Nhìn đôi môi hé mở của cô, anh lại thấy có một thảm muốn. Có lẽ cả đời này cũng chỉ có cơ hội cuối cùng này thôi. Nín thở không nghĩ gọi gì, nhân lúc Tăng Dù lờ đáng, anh đè cổ xuống. Có lần giáo huấn trước đó, Tăng Dù bắt đầu hoảng hốt, gương mặt Tăng Tử Ngạo quá gần, ngay cả lông mi cổ cũng đếm được từng sợi. Nhìn đôi mắt nóng bỏng của anh, gương mặt mỗi lúc một lớn dần, đôi môi anh ép xuống đôi môi cô. Đôi môi mềm mại nhưng có sự nhiệt tình đã bị che giấu rất lâu bùng nổ trong tích tắc. Đùng một tiếng, Thằng Dù chỉ thấy đầu óc trống rỗng. Cuối cùng phản ứng kịp, Thằng Dù vẫn hết sức đẩy anh ra, tức giận vô cùng. Tằng Cử Ngạo, cậu quá đáng, cậu đã nhận lời mãi mãi. Tằng Cử Ngạo không nói năng gì, làm từ thế mời. Tôi đã đồng ý mãi mãi chỉ là anh em bạn bè tốt để mãi mãi được làm điều đó, nên trước khi bắt đầu quyết tâm ấy, tôi đã quyết định sao hoàn toàn tâm nguyện của mình trước, đó là phải hôn cậu một lần. Ánh mắt Tằng Tử Ngạo tùy lớp lánh nụ cười, nhưng nỗi cay đắng trong lòng lại chỉ mình anh biết. Tâm nguyện đã hoàn thành, cậu mãi mãi chỉ là bạn bè, anh em tốt của tôi. Trong khoảnh khắc, cổ họng Tàng Dù như bị vật gì đó chặn cứng, khó chịu vô cùng. Cùng lúc đó, tiếng chuông vùi dài reo vang, nghe di động ở một góc đang đổ chuông. Cô vội vàng thở ra, chạy lại, thấy điện thoại của nhà cô vốn không muốn nghe, nhưng để tránh không khí cực kỳ ngượng ngập này, cô đành nghe máy. Bên kia Mã Ngô cuống quýt. Tiểu thư, cô mau về đi, Tàng phu nhân đòi tự sát. Tự sát? Mẹ muốn tự sát. Thằng Dù khiếp sợ bỏ mở tỏ đôi mắt, sắc mặt trở nên tái nhợt kỳ dị. Con về ngay, má chồng chừng cẩn thận, đừng để mẹ con làm chuyện dại dột, con về ngay. Cúp máy, Thằng Dù không mang thẻ quần áo, nói với Thằng Tử Ngạo. Bố mẹ tôi lại cãi nhau, tôi phải về ngay. Đừng vội, cậu có mang theo tiền không? Không mang tiền sao gọi xe về nhà được? Ờ, đúng. Tàng Du định quay về tủ trong phòng thay đồ lấy tiền thì không biết Tàng Tử Ngạo lấy đầu ra tờ 100 tệ nhét vào tay cô. Cô ngạc nhiên: sao cậu còn nhét tiền trong võ phục? Cậu quan tâm làm gì, không ăn trộm là được. Mau về đi, nhanh đi. Còn nữa, nếu Thẩm Thiên Phi đến thì cậu báo giúp tôi một tiếng, đồ đạc cậu thu dọn giúp tôi, hôm khác tôi lấy sau. Biết rồi, đi nhanh đi. Tàng Tử Ngạo đẩy cô ra ngoài, nhìn theo bóng Tàng Du thấy hụt hẫng lạ lùng. Ngày mai cô đã là vợ của người khác. Xuống taxi, Tàng Du chạy như điên vào nhà, thấy bố cô đang cau mày ngồi trên sofa hút thuốc, trừng mắt nhìn ông một cái. Cô lao lên cầu thang, đẩy cửa phòng ngủ chính ở tầng 2. Cô thấy mẹ sắc mặt trắng bệch dựa trên giường, má ngủ đang dùng khăn bông lau mặt và tay cho bà. Triệu Trác Thành vừa nhìn thấy Tàng Du liền bắt đầu xúc động. Tàng Du bước đến, bà ôm chầm lấy cổ khóc lớn, má ngủ rút lui cho hai mẹ con ở lại. Về sau, trong tiếng nước nở đứt quãng của mẹ, Tàng Du mới biết bố cô lần này rất quá đáng, làm cho nhân tình của ông mang thai, đồng thời siêu âm là con trai. Thời trẻ, Triệu Trác Thành đã từng phá thai một lần, về sau cứ phá thai theo thói quen, bà đã phải liều mạng để giữ Tàng Du lại. Nhưng sau khi cô sinh ra thì không thể mang thai nữa. Còn Tàng Chiến Dương một lòng mong muốn có đứa con trai để kế thừa sản nghiệp của ông. Lần này, Tàng Chiến Dương lại cố tình để tình nhân của mình mang thai. Mục đích rất rõ ràng, đó là quyết định ly hôn. Tàng Du dỗ dành hồi lâu, Triệu Trác Thành mới bình tĩnh lại. Sau đó cô lại ngồi bên cạnh mẹ rất lâu mới dỗ bà ngủ được, nhưng mẹ cô vẫn không buông tay cô ra. Nghĩ mẹ đã ngủ, cô mới cẩn thận buông tay mẹ ra khỏi phòng. Xuống lầu dưới, Tàng Du thấy bố cô vẫn đang hút thuốc, đầu lọc trong tạp tàn thuốc, bằng pha lê đã chất đống những cái gai nhím. Lạnh lùng nhìn ông, muốn ra ngoài tàn bộ thì thấy mẹ cô trần trần chạy xuống tìm cô. Đưa Triệu Trác Thành về phòng, dỗ dành xong, bà bỗng đề nghị đi chơi xa cho thoải mái. Tàng Du ngẩn người, ngày mai cô đi đăng ký kết hôn với A Phi, nhưng nhìn gần mặt trắng bệch của mẹ, cô đành gật đầu cười nói: vâng, mẹ muốn đi đâu chơi? Ở đâu cũng được. Vậy còn gọi điện thoại nhờ người sắp xếp tour du lịch. Lại dỗ dành cho mẹ ngủ, Tàng Du thở phào một tiếng. Nhớ đến cái dáng vẻ khủng hoảng của mẹ, cô nghĩ ngày mai cô không thể nào đi đăng ký với A Phi được rồi. Cô bắt buộc phải ở cạnh mẹ. Ra nước ngoài cần phải làm rất nhiều thủ tục, không kịp thời gian. Thế là cô quyết định đi 2 năm. Nghĩ ngợi rồi cô gọi điện cho Thẩm Thiên Phi. A Phi, xin lỗi, nhà em có chút chuyện nên em phải về nhà. Lúc em gọi cho anh thì di động của anh nằm ngoài vùng phủ sóng. Tinh thần mẹ em không tốt lắm, em phải đi 2 năm để thư giãn với bà, nên ngày mai có thể em không đi được. Bên kia Thẩm Thiên Phi giữ người rất lâu, sau đó mới thốt ra một chữ: ừ. A Phi, có phải anh không được vui? Không. Vậy anh phải đợi em nhé, một tuần sau em sẽ về. Ừ, anh đợi em về, chơi vui vẻ. Vâng. Cúp máy, Thằng Du cảm thấy Thẩm Thiên Phi hơi kỳ quặc, nhưng không thể nói là kỳ quặc chỗ nào. Có thể do ngày mai không thể đi đăng ký kết hôn nên anh thấy hơi hụt hẫng chăng. Thằng Du không bao giờ ngờ rằng chính vì thế mà cô đã khiến cô và Thẩm Thiên Phi đi trên hai con đường xa lạ. Một tuần ở Hải Nam, phong cảnh ven biển tuyệt đẹp, tâm trạng Triệu Trác Thành thoải mái hơn nhiều. Thấy rất nhiều hoa quả ngon mắt, bà định về lại thành phố N rồi đầu tư mở một cửa hàng hoa quả để có nơi ủy thác về tinh thần. Lần này lại đi chơi thêm mấy ngày nữa. Tàng Du cảm thấy rất vui, mẹ cô bị nhốt trong cái lồng trường kỳ như vậy, thực sự quá cô đơn. Chuyện của mẹ đã giải quyết rồi, cô cũng bắt đầu phiền muộn. Cô gọi điện cho Thẩm Thiên Phi, nhưng máy của anh luôn trong trạng thái tắt máy. Gọi về ngôi nhà nhỏ của họ, dù cô gọi bao nhiêu lần vẫn không ai bắt máy. Điều đó khiến trái tim cô như rơi xuống hố bằng lạnh lẽo. Gọi điện cho Tàng Tử Ngạo, tên ấy lại tỏ ra vui vì cô đi 2 năm, đồng thời cũng nói mấy hôm nay không thấy Thẩm Thiên Phi đến trường. Có lẽ là bận chuyện đi du học. Cô có linh cảm không lành, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Để không làm mất hứng của mẹ, thế nên mọi việc cô đều giấu trong lòng. Về đến thành phố N, xuống máy bay, lão Ngô đã lái xe đến nơi đợi họ. Ngồi trên xe, cô gọi điện cho Thẩm Thiên Phi, vẫn tắt máy. Cô hoảng loạn, nói với lão Ngô: chú Ngô, chú đưa mẹ con về trước, con còn có việc, con đến ngã tư trước mặt là được. Lão Ngô nói: